Chương 70, Huế thổ chuyển sinh. Canh thứ 2. Chương 70, Huế thổ chuyển sinh canh thứ 2 Huế thổ chuyển sinh. Nhị đại mục hỏa ảnh xẻn dù tổ bị dạ mà sáng lập một loại có thể xưng nghịch thiên siêu cấp nhẫn thuật, có được quy tờ HN kho lừa NG năng lực. Nếu như vận dụng thỏa đáng, chỉ dựa vào cái này một loại thuật pháp, cũng đủ để ngang dọc nhẫn giả đại lục. Loại này thuật pháp bản thân thuộc về thông linh thuật một loại, nguyên lý là lấy người sống làm tế phẩm, đem chết đi người linh hồn theo minh giới triệu hoán mà đến, bám vào tế phẩm trên thân, làm thi thuật giả tiến hành chiến đấu. Với lại được triệu hoán đến cường giả, sẽ bảo trì khi chết trạng thái, lúc còn sống đặc thù năng lực cũng sẽ toàn bộ giữ lại, có thể xưng một loại gần như vô địch nhẫn thuật. Bởi vì chỉ cần ngươi có thể tìm tơ y đầy đủ chết đi cường giả thi thể, vậy thì có thể dùng cái này nhận thuật đem bọn hắn triệu hoán mà đến, vì chính mình chiến đấu, thậm chí có thể lời nói, ngay cả trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân đều có thể triệu hoán ở huế thổ chuyển sinh phía dưới, được triệu hoán mà đến cường giả có được bất tử chi thân, trừ phi phong ấn, nếu không không có bất kỳ cái gì chiến thắng bọn họ phương pháp. Đây là nhị đại mục hỏa ảnh xẻn rủ tổ bị ra mà đối với huế thổ chuyển sinh giới thiệu. Lâm Phong ánh mắt lộ ra hỏa nhiệt quan mang, nhìn xem bị thụ đẳng vây khốn 6 người. Có 6 người này làm thí nghiệm phẩm, cho dù không thể lập tức nắm giữ huế thổ chuyển sinh loại này gần như nghịch thiên nhẫn thuật, tối thiểu nhất cũng có thể làm sâu sắc chính mình đối với loại này nhẫn thuật hiểu biết. Cho dù là khai phát cấm thuật lợi hại nhất ở Rồ Si Ma cũng là xây dựng ở không ngừng mà thí nghiệm trên cơ sở. Chỉ cần đem kiếm thuật thức đặc chế phi tiêu để vào bị chuyển sinh giả trong cơ thể, liền có thể để người kia hoàn toàn nghe theo thi thuật giả lời nói, mà không có một tơ một hào chính mình tư duy, trở thành hoàn mỹ nhất cô máy giết người. Lâm Phong vừa nghĩ, một bên từ phía sau lấy ra một tờ quyển trục, đó là hắn ở Cổ Nổ Hạ thôn thì nhìn, đã sớm làm tốt quyển trục, thượng diện viết chính là huế thổ chuyển sinh thuật thức bắt đầu. Lâm Phong từ tốn nói, hai tay của hắn bắt đầu kết ấn. Một cây thụ đằng theo trên mặt đất chui ra, giống như một con cự xà, đem một tên mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nhẫn giả trói lại, chậm rãi đưa đến khoảng cách Lâm Phong chỉ có xa nửa mét địa phương. Đừng sợ, ngươi lập tức cũng không cần sợ hãi. Lâm Phong trước mắt, lục đạo gợn sóng hiển hiện, thái cực bát quái đồ án đứng hàng trung ương. Ba khỏa hắc sắc câu ngọc chậm rãi chuyển động, sau một khắc, người kia liền đã tiến vào ảo thuật thế giới. Lâm Phong cũng không muốn nghe được người khác tiếng kêu thảm thiết. Như thế sẽ để cho hắn chịu không, cho nên hắn mới mở ra chính mình gì nệ gẳng, đối với 6 người toàn bộ thực hiện ảo thuật, để bọn hắn ngất đi. Sau đó, hắn chậm rãi móc ra một cái phi tiêu, đối trước người nì giả kia lâm tới, huế thổ chuyển sinh không chỉ cần phải người sống làm tế phẩm, càng cần hơn nhất định lượng, phi thường tàn nhẫn, không phải vậy lời nói liền sẽ không bị xẻn rủ tổ bị ra mạ liệt vào cấm thuật, tiến hành phong ấn. Ba làm xong công tác chuẩn bị về sau. Lâm Phong hai tay mãnh liệt chắp tay trước ngực, phát động huế thổ chuyển sinh. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ quỷ dị ba động theo Lâm Phong chung quanh truyền đến, hắn phảng phất nhìn thấy từng đạo chết đi không biết bao lâu người thân ảnh, những người đó con mắt phi thường khủng bố, tuy nhiên cũng là hắc bạch phân minh, nhưng lại tràn ngập tối tăm sát thái, để cho người ta vừa nhìn liền biết, bọn họ không phải người sống mau cứu ta còn không muốn chết ta muốn giết ta không cam lòng những hồn phách đó ở kêu thê lương thảm thiết. Lấy, để Lâm Phong cảm giác được toàn thân phát lạnh, hắn biết, cái này tất nhiên là thi triển huế thổ chuyển sinh tất nhiên cần trải qua một cái quá trình, bởi vì cái này nhận thuật nguyên lý cũng là đem cường giả linh hồn theo thế giới của người chết bên trong triệu hoán mà đến vì chính mình tiến hành chiến đấu. Lâm Phong nháy mắt một cái không nháy mắt. Hắn muốn nhìn rõ ràng trước mắt cái thế giới này, hắn cũng muốn biết đến tột cùng có tồn tại hay không thế giới của người chết. Nhưng tiếc nuối là, cho dù hắn mở ra chính mình dĩ nệ gẳng, đem nhãn lực thi triển đến cực hạn, cũng hoàn toàn không có cách nào thấy rõ ràng, chỉ là gặp đến huế thổ chuyển sinh thuật thức ở một cái không khỏi trong không gian không ngừng mà kéo dài, ở mênh mông như biển hồn phách bên trong, bắt lấy một đầu linh hồn người nào cũng dám đến ta thế giới của người chết bắt đi linh hồn đột nhiên. Cự đại giống tiếng gào truyền đến, sau đó một cô đáng sợ uy áp đùn đùn kéo đến mà đến, lấy Lâm Phong thực lực. Bây giờ, lại bị áp chế nơm nớp lo sợ, không có một tia có thể phản kháng năng lực ngươi là ai thật chẳng lẽ có tử thần hay sao. Lâm Phong hoàn toàn bị trấn trụ. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Phong liền hoài nghi nhẫn giả thế giới không phải đơn giản như vậy, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể dùng thi quỷ phong tấn triệu hoán tử thần đến vì chính mình chiến đấu, mà sẻn rủ tổ bị ra mạ. Orochimaru, Dạ Cờ Xỉ Cả Bụ Tổ thì có thể triệu hoán người chết linh hồn vì chính mình chiến đấu. Đây hết thể đều thuyết minh một vấn đề, nhẫn giả đại lục ở bên trên tồn tại thế giới của người chết, có lẽ có thể xưng là minh giới ta chính là tử thần, ngươi là người phương nào cái kia đạo hành. Đại thanh âm quát, ta bất quá là một người bình thường, lần này tới đến nơi đây là vì tìm kiếm một người linh hồn. Lâm Phong không dám giấu giếm. Linh hồn là ta thú liệp phạm chủ, ngươi muốn tìm cái chết ta tử thần âm âm ú ú quát. Tử thần đại nhân, ta đã tiến hành hiến tế, chẳng lẽ ngài không biết sao? Lâm Phong giả bộ như phi thường giật mình, nói ra. Ồ, ngươi không nói ta còn thực sự không biết. Quên, ngươi nhớ kỹ, về sau tới nơi này nhất định phải tiến hành hiến tế, biết không? Tử thần thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Biết, tôn kính tử thần đại nhân. Lâm Phong vội vàng nói. Tốt, ta qua hưởng thụ đầu kia linh hồn. Tử thần thanh âm thời gian dần qua biến mất. Hô, Lâm Phong lúc này mới buông lỏng một hơi. Tử thần gây áp lực cho hắn quá lớn, để hắn cơ hồ đều sinh ra không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng tâm tư, đáng sợ gần như tà dị. Thật chẳng lẽ có tử thần cùng cái gọi là tử giới sao? Lâm Phong trong lòng vô cùng kinh hãi. Theo hế thổ chuyển sinh trình tự chuẩn bị kết thúc, Lâm Phong trước người kia chung quanh mãnh liệt trôi nổi lên vô số hạt bụi cùng bột phấn. Hạt bụi cùng bột phấn thượng diện khắc đầy hế thổ chuyển sinh thuật thức, sau đó lập tức phụ đến người kia trên thân. A, người kia đột nhiên hét thảm một tiếng, linh hồn hắn bị một cỗ kỳ dị lực lượng bóc ra, sau đó một đầu hoàn toàn mới linh hồn nhập chủ đến thân thể của hắn, chiếm cứ thân thể của hắn. Soát, người kia mãnh liệt mở hai mắt ra, hai đạo sắc bén ánh mắt bắn ra, hiển nhiên hắn đã không phải là vừa rồi hắn. Hiện tại hắn là một cái thực lực xa so với vừa rồi cường đại hoàn toàn mới hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Người kia giật mình nhìn một chút bốn phía, lập tức liền nhìn bên cạnh Lâm Phong. Là ngươi? Trên mặt người kia lập tức tràn ngập sát ý, hai tay nhanh chóng kết ấn. Rất hiển nhiên, hắn cho dù đã thân tử, cũng không có quên Lâm Phong. Thật cao hứng gặp ngươi lần nữa, Dạ Mạ Mộ Tổ tiên sinh. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Cùng lúc đó, hắn nhẹ nhàng kết cái ấn pháp, người kia liền không còn cách nào kết ấn. Bởi vì hắn là bị Lâm Phong hế thổ chuyển sinh mà người tới, hoàn toàn chịu Lâm Phong bài bố. Cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dạ Mạ Mộ Tổ ngạc nhiên thất sắc, hoàn toàn không thể lý giải tình huống trước mắt. Thực ngươi đã chết, ta thi triển cấm thuật để ngươi sống lại. Lâm Phong trên mặt tràn ngập vui mừng. Xén dù Tô bị Dạ Mạ mặc dù không có đem hế thổ chuyển sinh đạt đến gây nên viên mãn, nhưng là đối với khống chế một cái linh hồn, vẫn là vô cùng hữu hiệu địa. Ta đã chết là... Lúc ấy ta quả thật bị ngươi, Dạ Mạ Mộ Tổ con ngươi lập tức cảm đạm, đối với trước kia chuyện phát sinh hắn vẫn là có ấn tượng. Từ nay về sau, liền làm ta sát nhân công cụ đi, thẳng đến ta giải trừ hế thổ chuyển sinh chi thuật, hoặc là ngươi bị người hoàn toàn phong ấn cùng tiêu diệt. Lâm Phong chậm rãi đi đến Dạ Mạ Mộ Tổ sau lưng, đem một thanh đặc chế phi tiêu nhét vào Dạ Mạ Mộ Tổ trong đầu. Cái này phi tiêu có khắc thuật thức, có thể hoàn toàn mạ sát Dạ Mạ Mộ Tổ ý thức. Hoàn toàn trở thành giết hại công cụ. Dạ Mạ Mộ Tổ sắc mặt phẫn nộ, thần sắc chậm rãi biến mất, tối hậu sắc mặt bình tĩnh, không còn có hỉ nộ ai nhạc, phảng phất thế gian hết thể cũng sẽ không tiếp tục có thể nhiễu loạn tâm hắn. Vành Lâm Phong hai tay kết ấn, một cái cự đại quan tài xuất hiện, Dạ Mạ Mộ Tổ đờ đẫn đi vào trong quan tài, sau đó quan tài chui vào lòng đất, biến mất lần sau chiến đấu, trực tiếp thông linh đi ra là được. Lâm Phong nhìn trước mắt còn thừa lại 5 người. Trong lòng của hắn tràn ngập cảm giác thành tựu. Hiện tại Lâm Phong nghĩ là, mau chóng tìm tơ y sẻn rủ hạ hỉ giả mạ, sẻn rủ tô bị giả mạ cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ giả ba người thi thể, để bọn hắn cái này ba tên tuyệt đại cường giả trở thành hắn quân cờ.